Bất diệt bá thể quyết, chương 974, tân gia hai người, góc truyện audio.com. Xoẹt, tâm thanh xé gió càng ngày càng gần, Mộ Phong thì là dừng bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước càng ngày càng gần tinh điểm. Từ viên này tinh điểm tiến lên lộ tuyến, hắn liền minh bạch viên này tinh điểm là chạy hắn mà tới. Siêu, một trận cuồng phong đánh tới, tại Mộ Phong phía trước hơn 10 mét chỗ, một gốc cổ mộc thân cành bên trên, trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Tân Cường Thạch, Mộ Phong đánh giá trước mắt nam tử khôi ngô, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì người nọ chính là Ngự Long quận tân gia thiên tài Tân Cường Thạch. Lúc trước tại Ngự Long Phong quảng trường, Mộ Phong còn cùng Tân Cường Thạch tại sàn khiêu chiến bên trên một trận chiến, thắng cái sau 1600 tích phân. Tuy nói cả hai trước đó có chút mâu thuẫn, bất quá dù sao cùng là Ngự Long Phong đội ngũ, cho nên Mộ Phong trong lòng cũng là thở dài một hơi. Đột nhiên, một đạo cuồng bạo âm thanh xé gió cuốn tới, chỉ thấy Tân Cường Thạch thế mà không nói một lời, để trong tay to lớn thiết thương, không chút lưu tình hướng phía Mộ Phong đâm tới. Thiết thương như rắn độc đâm rách không khí, khiến Mộ Phong không khỏi kinh hô. Tốt nhanh, Mộ Phong hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này một thương, má phải chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đạo dài nhỏ vết thương, máu tươi tự thương hại ngấn chỗ chậm rãi chảy xuống. Tân Cường Thạch, ngươi đây là ý gì? Còn có ngươi cái này thiết thương ở đâu ra? Mộ Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tân Cường Thạch, hắn trong lòng có chút buồn bực. Tân Cường Thạch trong tay thiết thương là nơi nào lấy được, còn có cái này Tân Cường Thạch mới dùng ra cái kia một thương, rõ ràng là võ pháp kỹ xảo. Võ ấp rõ ràng nói rất rõ ràng, tại vùng núi này khu vực tự thân võ pháp là không cách nào sử dụng, nhưng Tân Cường Thạch lại sử dụng, chẳng lẽ là Tân Cường Thạch đạt được vùng núi này bên trong ẩn tàng bí pháp, cho nên rõ ràng là tu vi giống nhau, Tân Cường Thạch lại mạnh hơn hắn không ít. Hắc hắc, thật sự là trời cũng giúp ta, cái này 10 dãy núi đều là ngẫu nhiên truyền tống, không nghĩ tới ta cái thứ nhất liền gặp ngươi. Lý Phong, nhìn ngươi bộ dáng này, liền bí pháp cùng vũ khí đều không có, chập chập ngươi nhất định phải chết. Tân Cường Thạch lộ ra lạnh lẽo tiếu dung, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh không, thân theo thương độc như một con du long đâm về Mộ Phong. Tân Cường Thạch vận khí phi thường tốt, hắn bị ngẫu nhiên truyền tống vào tới thời gian, liền xuất hiện tại một chỗ thần bí sơn động phụ cận, hắn ra ngoài hiếu kỳ, đạp nhập trong sơn động, ở bên trong phát hiện không ít vũ khí. Bất quá trong sơn động vũ khí cũng không thể tùy ý cầm lấy, là cần dùng tinh bài bên trong tinh điểm đến hối đoái, bởi vì Tân Cường Thạch trên người chỉ có một ngôi sao điểm, cho nên hắn chỉ có thể hối đoái đẳng cấp thấp nhất vũ khí. Mà tại hắn hối đoái xong vũ khí về sau, khiến hắn vui mừng chính là, vũ khí bên trong còn ẩn chứa một loại nguyên bộ bí pháp, là có thể phối hợp thiết thương đến sử dụng, mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng uy lực nhưng rất mạnh mẽ, đủ để quét ngang cùng giai võ giả. Siêu, trong chớp mắt Tân Cường Thạch như một tia chớp xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt, thiết thương quét ngang mà đến, đồng thời tự thân lĩnh vực chi lực đem Mộ Phong cả người đều bao lại. Tân Cường Thạch đây là dự định hạ tử thủ, góc truyện audio.com. Mộ Phong đôi mắt u lãnh, hắn biết cái này Tân Cường Thạch hẳn là bởi vì tại Ngự Long Phong quảng trường bên trên nếm qua hắn thua thiệt, đây là dự định lợi dụng cái này xích tinh đại hội báo thù riêng. Như cửa ải thứ nhất không phải áp chế tu vi, mà là bình thường hỗn chiến, cho Tân Cường Thạch 10 cái lá gan cũng không dám chủ động công kích Mộ Phong, nhưng lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn hiện tại tu vi giống nhau, lại Tân Cường Thạch còn dẫn đầu đoạt được bí thuật. Tân Cường Thạch lĩnh ngộ bất quá là nhị trọng lĩnh vực, phối hợp trong tay thiết thương bí pháp, có thể phát huy ra thực lực lại vượt qua tam trọng lĩnh vực, tiếp cận tứ trọng lĩnh vực. Không thể không nói, bí pháp này đối với thực lực tăng lên biên độ thật là lớn. Mộ Phong ánh mắt sắc bén như đao, nháy mắt triển khai tứ trọng lĩnh vực, đem Tân Cường Thạch lĩnh vực trực tiếp áp chế xuống tới, mà hắn chân phải một sai, miễn cưỡng tránh thoát Tân Cường Thạch lướt đến thiết thương, hữu quyền thuận thế đánh tới hướng Tân Cường Thạch ngực. Phốc phốc, Tân Cường Thạch sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi nôn ra, cả người bay ngược mà ra. Mộ Phong tay trái thành chảo, cầm một cái chế trụ thiết thương thân thương, thuận thế đem thiết thương đoạt lấy, mũi thương nhắm ngay Tân Cường Thạch bỗng nhiên ném ra. Hưu, thiết thương xé rách không khí, tại Tân Cường Thạch ánh mắt sợ hãi bên trong, xuyên qua lồng ngực của hắn, đem hắn hung hăng đinh tại mặt đất bên trên. Ngươi, Tân Cường Thạch gian nan ngẩng đầu, sợ hãi nhìn về phía Mộ Phong, hắn không nghĩ tới cái sau thế mà có được tứ trọng lĩnh vực, nếu như biết, hắn tuyệt không sẽ dám tự tiện đến đây đơn đấu Mộ Phong. Đừng giết ta, người ta đều là Ngự Long Phong người, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau, mà không phải tự giết lẫn nhau. Tân Cường Thạch vội vàng nói, ngươi đều phải giết ta, hiện tại ngươi đề cập với ta cần giúp đỡ lẫn nhau, không khỏi quá đã muộn đi. Mộ Phong cười lạnh liên tục nói. Nói, Mộ Phong tay phải thành trường, trùng điệp đánh phía Tân Cường Thạch mi tâm, nhưng rất nhanh, Mộ Phong lông mày cao lại thu hồi trường thế, chân phải đạp nhẹ, nháy mắt cách xa Tân Cường Thạch. Tại Mộ Phong lui ra phía sau nháy mắt, hai đạo óng ánh đao mang lướt ngang mà qua tại Mộ Phong chỗ ở mặt đất bên trên, chém ra thâm thúy vô cùng vết đao. Lý Phong, ngươi thật đúng là ti tiện, cùng là Ngự Long Phong, ngươi thế mà đối với mình người hạ thủ, ngươi có thể thật đáng chết. Ở hậu phương thân cây đằng sau, đi ra một tên hai tay cầm đao thanh niên áo trắng. Tần Nho, Mộ Phong liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt thanh niên áo trắng, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Tần Nho cũng không phải Tân Cường Thạch Chi Lưu, vô luận là thiên phú hay là thực lực đều mạnh hơn cái sau rất nhiều, càng làm cho Mộ Phong trong lòng hơi trầm xuống chính là Tần Nho cũng đã nhận được vũ khí cùng bí pháp. Tần Nho lướt đến Tân Cường Thạch bên người, nhổ ra Tân Cường Thạch ngực thiết thương, may mà Tân Cường Thạch chỗ yếu hại tuyệt không làm bị thương, hắn đơn giản xử lý hạ còn đang chảy máu vết thương, che ngực cầm trong tay thiết thương, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chăm vào Mộ Phong. Tần Nho, Tân Cường Thạch hai gia hỏa này. Gocchuyenaudio.com. Ngồi ngay ngắn giữa không trung chỗ ngồi bên trên Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu, nguyên bản lực chú ý một mực thả trên người Lâu Mạn Mạn, trong lúc vô tình liếc về Mộ Phong thời gian, liền phát hiện cái sau thế mà bị Tân gia hai cái thiên tài vây công, cái này khiến nàng có chút không vui. Ngược lại là Tân gia lão tổ Tân Dụ, khóe miệng hơi vểnh, trong lòng thầm nghĩ. Lý Phong a Lý Phong, cái này chính là của ngươi báo ứng, ai bảo ngươi cự tuyệt lão phu mời, trách thì trách ngươi không biết thời thế. Hiện tại ngươi gặp được Tân Nho, Tân Cường Thạch hai người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Dụ ánh mắt cỡ nào độc ác tự nhiên nhìn ra được Mộ Phong vừa tiến vào trong dãy núi, vận khí không tốt tuyệt không thu hoạch được bí thuật cùng vũ khí, mà Tân Nho cùng Tân Cường Thạch vận khí rất tốt đi vào liền được vũ khí cùng bí thuật. Hai người liên thủ, Mộ Phong nào có cái gì cơ hội. Giết, xanh tươi tốt chỗ rừng sâu Tân Nho, Tân Cường Thạch hóa thành hai đạo lưu quang, bắt đầu đối với Mộ Phong điên cuồng trùng sát mà tới. Chết, Tân Cường Thạch tay phải đề thương, thân thương xoay tròn, lấy cực kỳ xảo trá góc độ đâm về Mộ Phong mi tâm. Mà Tân Nho hai tay cầm đao, song đao một trái một phải chém ngang mà đến, mục tiêu theo thứ tự là Mộ Phong ngực cùng phần bụng, cái này hai đao đủ để đem Mộ Phong chém thành hai đoạn. Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, Tân Cường Thạch hắn cũng không sợ, hắn chủ yếu kiêng kỵ chính là Tân Nho, người này nắm giữ tam trọng lĩnh vực lại thêm lên có bí thuật gia trì, hắn chỗ có thể phát huy ra thực lực cực kỳ đáng sợ. Cách chương.